Tâm sâu tựa biển, chương 48, góc truyện audio.com. Hạ Chi Thu nghe Tòng Thanh Vũ nói xong, chỉ cười. Tòng Thanh Vũ cũng không giận, trấn tĩnh hỏi, cô cười vì cái gì? Hạ Chi Thu từ trên ghế đá đứng lên. Thứ nhất, cô dựa vào cái gì để tôi tin cô có bản lãnh chia rẽ Triệu Y Ninh cùng Lương Mộng Hàm sao? Bản thân mình rất cố gắng cũng chỉ khiến bọn họ có khoảng cách, Lương Mộng Hàm vẫn một lòng với Triệu Y Ninh như trước. Trước mắt người này, thoạt nhìn dịu dàng nhu hòa, không người châm ngòi ly gián một chút nào. Thứ hai, chia rẽ bọn họ có tác dụng gì? Cô ấy căn bản không thích tôi. Thứ ba, cô muốn tôi hỗ trợ cái gì? Tòng Thanh Vũ rất kiên nhẫn nghe nàng nói xong. Hạ tiểu thư yên tâm, chỉ cần cô đáp ứng giao dịch này với tôi, mọi chuyện tôi hết thảy nói được làm được. Bao gồm cả việc cô ấy yêu thích tôi. Hạ Chi Thu muốn không chỉ là thân thể Lương Mộng Hàm, trái tim mới là thứ nàng muốn lấy nhất, nhưng chỉ có Triệu Y Ninh một mực độc chiếm trái tim cô. Tòng Thanh Vũ nghe xong nheo mắt cười. Cái này, hay là phải xem Hạ tiểu thư có bản lãnh hay không? Nhưng dùng mị lực của cô, có lẽ sẽ không quá khó. Loại chuyện này cô không thể bảo đảm được. Đã như vậy, chỉ bằng điều kiện cô chia rẽ bọn họ, cô cũng dám làm giao dịch với tôi. Tòng tiểu thư, cô có phải rất tự cao hay không? Hạ Chi Thu châm biếm cô. Tòng Thanh Vũ nói, đương nhiên là không, tôi biết sau khi cô ruột của Hạ tiểu thư gặp chuyện không may, ba của cô muốn diệt trừ Trịnh Dương, ở phương diện này, tôi có thể giúp cô. Rốt cuộc cô biết cái gì? Chỉ bằng cô có cái gì tự tin cô có thể diệt trừ Trịnh Dương? Hạ Chi Thu không che giấu sự khinh miệt của mình một chút nào, nếu như cô ta có đủ bản lĩnh tiêu diệt Trịnh Dương, cô ta sẽ không cần phải tìm mình. Tòng Thanh Vũ thì thầm bên tai nàng vài câu, Hạ Chi Thu càng nghe sắc mặt càng tái nhợt. Sau khi Tòng Thanh Vũ nói xong, vẫn bảo trì nụ cười, chờ đợi Hạ Chi Thu trả lời. Hạ Chi Thu quá sợ hãi. Cô đang lừa tôi, Tòng Thanh Vũ nhớn mày, mới đầu cô làm sao có thể tin được nhưng sự thật như thế cô không thể không tiếp nhận. Cô có thể tự mình đi nghiệm chứng tôi, sẽ không lừa cô. Hạ Chi Thu càng ngày càng cảm thấy Tòng Thanh Vũ này không phải loại tốt lành gì, bề ngoài nho nhã an tĩnh, thật ra lại xấu xa đến đáng sợ. Nói điều kiện của cô một chút, cô muốn tôi làm cái gì? Lật đổ Lương Thị, Tòng Thanh Vũ nói đến đây, trong hai mắt tồn tại kiên định không thể dao động. Theo tôi được biết cô ruột của cô là do Lương Giật Thanh lỡ tay giết chết, họ Lương cùng Hạ gia các người coi như có ân oán. Dựa vào điểm ấy, yêu cầu của tôi không quá phận. Lật đổ Lương Thị, được lợi lớn nhất là cô. Hạ Chi Thu hiểu được Tòng Thanh Vũ phân tích rất đúng, lật đổ Lương Thị, mình thật sự được lợi nhất nhưng... Tôi thật sự không hiểu lý do vì sao cô muốn làm vậy, rõ ràng cô không thể chiếm được bao nhiêu lợi ích. Hơn nữa, cô thật sự hạ quyết tâm sao? Dù sao, chẳng lẽ cô muốn tập đoàn Lương Thị? Hạ Chi Thu không thể loại trừ khả năng này, có lẽ Tòng Thanh Vũ có đủ lý do để có được Lương Thị. Tòng Thanh Vũ tự giễu cười. Không, nhìn thấy bọn họ đau khổ chính là lợi ích lớn nhất của tôi. Cô không phải người ham danh lợi, coi như đem toàn bộ tập đoàn Lương Thị đưa cho cô cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến họ Lương đau khổ trong lòng cô sảng khoái không nói nên lời. Nhất là Lương Giật Thanh, góc truyện audio.com. Hạ Chi Thu lại ngồi xuống, rót một ly trà, trầm mặc không nói, như là đang suy nghĩ, cân nhắc mình có nên đáp ứng điều kiện của Tòng Thanh Vũ hay không. Tòng Thanh Vũ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng. Như thế nào, ý Hạ tiểu thư như thế nào? Hạ Chi Thu cầm ly sứ, lúc đưa đến khóe miệng rõ ràng đang cười, rồi sau đó nhấp một ngụm nhỏ, chậm rãi nói. Vậy, bước đầu tiên, cô muốn tôi làm như thế nào? Nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, phảng phất có một mảnh lá cây rơi xuống tâm hải của Tòng Thanh Vũ, nhất quyền mở rộng, cuối cùng biến thành khóe miệng vui vẻ, dần dần nhộn nhạo. Cứu Lương Thị, thật sự là một ý tưởng rất đặc biệt, Hạ Chi Thu cong miệng đánh giá. Sau đó thì sao, để cho tôi thừa cơ thu mua cổ phiếu Lương Thị từng bước một sơi tái. Chuyện trên bàn phẫu thuật tôi khá là rõ ràng, chuyện trên thương trường, Hạ tiểu thư định đoạt đi tôi nghĩ tôi không cần phải can thiệp quá nhiều. Tòng Thanh Vũ nghiêm trang nói, Hạ Chi Thu nói, thật ra thì, không lừa gạt cô, chuyện này tôi còn muốn cân nhắc vài ngày, không có khả năng vì vài câu của cô tôi liền qua loa đáp ứng. Nàng nói lời thật lòng, tuy rằng trong lòng nàng đã đáp ứng, nhưng dù sao sau khi đáp ứng sẽ có động tác rất lớn, lúc đó cùng ba, vẫn phải chuẩn bị báo cáo. Không vội, tôi có thể đợi Hạ tiểu thư. Tòng Thanh Vũ đứng lên, hôm nay đến đây như vậy là được rồi. Hình như cô có lòng tin tôi sẽ đáp ứng. Hạ Chi Thu bây giờ đối với cô rất có hứng thú. Loại phụ nữ bên ngoài và bên trong không đồng nhất này, dường như rất thú vị. Tòng Thanh Vũ cười khẽ, tôi rất ít khi làm chuyện không chắc chắn, cứ như vậy đi tôi đi trước, trong nhà có hai vị tiểu thư chờ đợi cô trở về nấu cơm. Từ Từ lần trước Triệu Y Cách nói Triệu Y Ninh làm cơm không có cô ăn ngon, Triệu Y Ninh còn ồn ào nóng nảy lên, chết sống không làm cơm, muốn Tòng Thanh Vũ phải trở về làm. Cô không có ở đây gọi bên ngoài, khiến cho Triệu Y Cách không có cách nào, dù thế nào cũng không nịnh nọt em gái. Lệnh cưỡng chế Tòng Thanh Vũ buổi tối không có việc lớn, nhất định phải về nhà. Chờ một chút, Hạ Chi Thu gọi cô, tôi muốn biết cô cùng Triệu Y Cách là quan hệ như thế nào. Tòng Thanh Vũ hơi ngơ ngác một chút, một người, tôi sẽ không buông tay. Vậy chia rẽ Triệu Y Ninh cùng Lương Mộng Hàm cô làm được. Tòng Thanh Vũ sờ mũi, chỉ mím môi cười. Hạ Chi Thu nhíu mày nhìn cô. Cô điên rồi, tôi đi đây. Tòng Thanh Vũ nói xong liền đi về phía trước, Hạ Chi Thu đi theo phía sau lưng cô cũng chuẩn bị đi. Nào biết, bởi vì hai ngày trước vừa mới mưa, thềm đá có chút trơn trượt, nàng vô ý trượt chân. Á, thân thể liền ngã về phía trước. May mà Tòng Thanh Vũ phản ứng nhanh, một cái đỡ lấy nàng, Hạ Chi Thu đụng vào thân thể Tòng Thanh Vũ, một cỗ mùi thuốc thơm ngát bay vào cánh mũi nàng, khiến cho nàng có chút hoảng hốt. Sau khi nàng ổn định, Tòng Thanh Vũ lập tức rút tay. Thật sự rất dịu dàng nha, Hạ Chi Thu nghiền ngẫm nói, đối với Triệu Y Cách lạnh như băng cũng là thế này phải không? Tòng Thanh Vũ xoay người, đừng khiến tôi xem thường cô. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi, trong lòng nghĩ thật sự cùng một đức hạnh với Trịnh Khuynh. Hạ Chi Thu bĩu môi, nghiêm túc như thế làm gì? Nói đùa không được sao? Huyết thống thật sự là một thứ rất thần kỳ. Sao vẫn chưa về? Triệu Y Ninh dùng ngón tay gõ bàn. Góc truyện audio.com. Chị, mau gọi điện thoại cho Tòng Thanh Vũ, nói không chừng đang đi lêu lỏng với cô gái nào đó, chị cũng biết tiểu hộ sĩ trắng trẻo dễ thương bên cạnh bác sĩ Tòng rất nhiều. Triệu Y Cách vừa nhìn máy tính làm việc đối với em gái đang ầm ĩ không nói gì. Chị thấy lần này gặp Si Căng Đan em cũng gặp may mắn. Nguyên bản vì ứng phó trong nhà Triệu Y Ninh vẫn sẽ đến công ty, hiện tại tốt rồi, nàng có đủ lý do không đến công ty cả ngày trốn ở trong nhà, tức là vì trốn Triệu Kiên cũng là vì trốn Cầu Từ cùng Lương Mộng Hàm. Còn cách nào đâu, em cũng không muốn trốn ở trong nhà nhiều nhàm chán. Triệu Y Ninh trời sinh tính hiếu động, không giống như Triệu Y Cách hướng nổi. Vậy em cũng không nên ở đây ảnh hưởng chị. Hừ, đang nói, chợt nghe tiếng mở khóa, ánh mắt Triệu Y Ninh sáng lên. Bác sĩ Tòng về rồi. Sau đó vui sướng chạy đi mở cửa. Hiện tại niềm vui thú duy nhất mỗi ngày chính là chờ Tòng Thanh Vũ về nhà, ăn thức ăn Tòng Thanh Vũ làm, sau đó cãi lộn với cô. Đương nhiên vào buổi tối, bác sĩ Tòng sẽ không thuộc về nàng, vẫn phải trả lại cho chị gái. Tòng Thanh Vũ mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nhị tiểu thư bày ở trước mặt. Cô yêu tôi lắm à, vừa về nhà liền không thể chờ được đi nghênh đón tôi. Thật sự rất giống tình cảnh bà chủ gia đình Nhật Bản nghênh đón chồng mình đi làm về, dù cho bộ dạng nhị tiểu thư cười đùa tí tưởng rất không đoan trang. Nghe thấp cô trêu chọc Triệu Y Ninh cũng không tức giận. Nếu không muốn chị tôi nữa, dứt khoát đi theo tôi đi. Tòng Thanh Vũ nghiêm túc lắc đầu, nói. Cô nói vứt bỏ chị cô như thế này, cô cũng nói được. Không sợ va phải núi băng sao? Tôi thấy, vẫn là cô vùi đầu vào ngực tôi, dù sao các người chiều cao ngang nhau, áp một là áp hai cũng là áp. Yên tâm, tôi sẽ không bất công. Tôi sợ cô túng dục quá độ, đến lúc đó chết trên giường. Thỏa mãn hai người, rất có khó khăn à nha. Triệu Y Ninh không cam lòng yếu thế, cùng cô diễn một tiết mục ngắn dâm dục ai sợ ai. Đã đủ chưa? Triệu Y Cách nhìn hai người kia. Tòng Thanh Vũ cười lớn, một bộ dáng việc lớn không tốt. Nhìn xem, chọc chị ấy giận rồi kìa. Nói xong, đi đến bên cạnh Triệu Y Cách dịu dàng nói. Y Ninh nhớ tôi rồi, chị có nhớ tôi không? Triệu Y Ninh lườm cô một cái, mở mắt nói lời bịa đặt. Triệu Y Cách nhăn mũi, dùng ngón tay trỏ ngăn vai cô. Đi tắm, mùi thuốc sát trùng khó ngửi. Tòng Thanh Vũ cảm giác mạng mình thật khổ mà cả một ngày đi làm mệt gần chết còn có trở về nấu cơm cho các nàng, nấu cơm trước còn phải trước tắm rửa. Cô lập tức sắp sửa đem nhị tiểu thư cũng nhét vào trong ngực, ý tưởng phiết được không còn một mảnh, nếu thật sự có hai người, thật sự sẽ chết trên giường à nha. Hôm nay tại sao về trễ vậy? Trên bàn cơm, Triệu Y Cách hỏi. Tòng Thanh Vũ cúi đầu, cũng không biết là biểu lộ gì, chỉ nhàn nhạt trả lời. Trên đường kẹt xe, Triệu Y Ninh cười nói. Quản lý thật nghiêm nha. Tòng Thanh Vũ cong miệng xuống. Đúng vậy, về muộn một chút đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Đây là nghi ngờ à, tôi lo lắng cho cô mà thôi. Triệu Y Cách cũng không muốn mình bị như người đàn bà đanh đá vậy. Được là tôi không đúng. Tòng Thanh Vũ lại hỏi. Gần đây dạ dày có khó chịu không? Triệu Y Cách vừa định đáp lại, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Ba người đồng thời ngẩng đầu tò mò giờ này ai sẽ đến gõ cửa. Tòng Thanh Vũ để đũa xuống. Để tôi đi. Tòng Thanh Vũ mở cửa một khắc này, cô nhất thời không kịp phản ứng. Chủ tịch Triệu, góc truyện audio.com. Triệu Kiên đứng ở cửa ra vào, Triệu phu nhân đoan trang đứng ở phía sau. Triệu Kiên dùng ánh mắt căm thù nhìn vị bác sĩ mà bạn tốt Liêu Bính hướng tìm cho con gái mình. Y cách có ở đây không? Tổng Thanh Vũ nói, mời chủ tịch Triệu vào. Lại nhìn thấy Triệu phu nhân, lại bồi thêm một câu. Triệu phu nhân cũng mời vào. Nghe thấy giọng nói của ba mình, Triệu Y Cách cùng Triệu Y Ninh thoáng cái đều từ trên ghế đứng lên, thần sắc trên mặt rõ ràng đã bối rối, nhất là Triệu Y Cách. Chẳng lẽ ba đã biết cái gì rồi? Triệu Kiên dẫn phu nhân vào cửa chứng kiến hai chị em đồng loạt đứng lên nhìn mình. Trong lòng rất là cảm thán, rõ ràng là tướng mạo hai chị em không thua kém ai, vì sao hết lần này đến lần khác đều đồng tính luyến ái? Mình đã làm tội ác gì, khi còn bé không có dạy được sao? Triệu phu nhân ở phía sau nhìn thấy hai đứa con gái ngẩn người, dùng khẩu hình miệng nói, mau gọi người đi. Triệu Y Ninh thấy được miễn cưỡng mở miệng, ba mẹ, hai người đã tới. Triệu Y Cách cũng chào hỏi. Triệu Kiên nhìn cả bàn đồ ăn, nói, tôi nói sao suốt ngày không về nhà ăn cơm, thì ra ở đây ăn uống rất tốt, khó trách. Ông nhìn thoáng qua Tòng Thanh Vũ, không những tìm bác sĩ, còn tìm được đầu bếp đúng không? Ý tứ châm chọc ai cũng có thể nghe ra, chẳng qua mọi người không nói ra mà thôi. Nghe xong câu nói của ông, Triệu Y Cách mơ hồ có thể cảm thấy, sau hôm nay, thời gian bình yên muốn bị đánh vỡ. Ba nói con cũng nói, đừng có kéo người khác vào. Con không về là sợ chọc ba tức giận, Triệu Y Ninh nói, Tổng Thanh Vũ mặt không đổi sắc nhìn Triệu Y Ninh tay nắm thật chặt. Tại sao phải bảo vệ mình như vậy? Trong lòng cô lúc này rất dãy dụa cũng rất khó chịu. Triệu Y Ninh bảo vệ mình còn đâm sau lưng tính thế nào cũng rất đau xót. Cô bỗng nhiên rất muốn khóc, đây coi là chuyện gì? Tay càng nắm càng chặt thẳng đến khi móng tay gai vào trong thịt, dường như chỉ đến khi đau đớn truyền từ lòng bàn tay mới khiến cô kiên định. Hừ, vậy cô cũng nghĩ đến cô với chị cô chọc tôi tức giận rồi sau đó bỏ trốn à, tôi sẽ không tức giận sao? Triệu Kiên không cách nào nuốt xuống phẫn nộ trong lòng, gặp phải người ba còn cố chấp hơn cả châu của mình thật muốn đi chết mà Triệu Y Ninh trong lòng mắt trợn trắng. Quay đầu đi nhìn chị gái, muốn đem củ khoai nóng bỏng tay ném cho chị gái, nhưng tuyệt đối thật sự không nghĩ đến kết cục như vậy càng hỏng bét. Cách chương.